Cứ như vậy phăm phăm mà bước đi. Đằng sau là lố nhố cả chục người cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net